Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 612: Không thân thiện thành trấn. Chương 359: Không thân thiện thành trấn. Hai ngày sau, Trương Hằng cùng Wendy rốt cục đạt tới mục đích. Nhìn qua nơi xa tòa kia tiểu trấn, Trương Hằng nói: "Phụ thân ngươi liền là nói cho ngươi hắn tới đây nói chuyện làm ăn sao?" "Đúng vậy, hắn trước khi đi là nói như vậy." Wendy gật đầu, về sau do dự một chút lại nói: "Ngươi cảm thấy hắn sẽ đối với việc này cũng lừa chúng ta sao?" "Khả năng không lớn, trước ngươi không phải phát bị điện giật báo cho nơi này quan trị an sao?" "Hắn nói phụ thân ngươi đã rời đi." "Ừm, ít nhất nói rõ hắn cùng chuyện này có quan hệ, đi xem một chút liền biết." Trương Hằng nói xong cùng Wendy cưỡi ngựa trải qua một mảnh ruộng đồng. Chỉ là trong ruộng thu hoạch mọc cũng không tốt, không chỉ là bởi vì thời tiết vẫn là nguyên nhân gì khác. Nhìn đều là ỉu xìu, mà lại kỳ quái nhất chính là không có cái gì trồng trọt người tại. Trương Hằng để Wendy chờ ở một bên, chính hắn thì tung người xuống ngựa, đi vào trong một gian phòng, gõ cửa một cái. Bên trong không người trả lời, thế là Trương Hằng rút ra bên hông súng lục ổ quay, đẩy cửa ra, cùng lúc đó nhanh chóng vọt đến đi một bên. Đợi vài giây đồng hồ, bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Trương Hằng ngẩng đầu, phi tốc mắt liếc, sau đó thu hồi súng lục ổ quay. "Thế nào?" Phía sau Wendy hỏi. "An toàn, không có người," Trương Hằng nói. Cùng phó bản bắt đầu trước hắn trải qua cái kia không người tiểu trấn khác biệt, nơi này không có bất kỳ cái gì rút lui dấu hiệu. Trương Hằng thậm chí còn chứng kiến bản lật đến một nửa sách bị móc ngược trên bàn, mặt khác trên mặt đất còn có cho tiểu hài tử chơi làm bằng gỗ đồ chơi. Wendy lúc này cũng từ lập tức đến ngay, đi đến: "Người đều đi nơi nào?" "Không biết," Trương Hằng nói. Hắn đơn giản trong phòng chuyển vòng, cũng không nhìn thấy vết máu hoặc là cái gì khác khả nghi đồ vật. Mở miệng nói: "Ra ngoài đi." Hai người sau đó rời đi gian kia nông trại, đem cửa phòng một lần nữa che đậy tốt. Wendy lại nhìn mắt phụ cận ruộng đồng, nói thầm nói: "Làm sao lại dáng dấp bết bát như vậy? Là bởi vì không có người quản sao? Dạng này một năm trôi qua có thể có bao nhiêu thu hoạch?" "Chỉ sợ không phải," Trương Hằng nói. "Ngươi chú ý tới sao? Không chỉ là đồng ruộng, chúng ta dọc đường cái khác thực vật cũng đều sinh trưởng không tốt lắm." "Vì sao lại dạng này?" Trương Hằng nghe vậy đưa ánh mắt về phía bên cạnh giếng nước. Hắn từ trong giếng múc một bát nước, mắt nhìn phát hiện cùng phổ thông nước giếng so sánh ánh mắt thiên đục ngầu, nếm cũng có cỗ chát chát vị mặn. Trương Hằng chỉ nhấp một miếng liền đem còn lại ngã trên mặt đất. Nơi này nguồn nước bị ô nhiễm, đây chính là vì cái gì những thực vật kia đều sinh trưởng không tốt nguyên nhân. Là cố ý sao? Vẫn là thiên nhiên chính là như vậy? Tạm thời còn không rõ ràng lắm, bất quá trên trấn người hẳn phải biết. Trương Hằng lại cưỡi lên củ cải. "Đi thôi, trên trấn có khói bếp, hẳn là có người." Đại khái một khắc đồng hồ sau, Wendy cùng Trương Hằng tiến vào thành trấn bên trong. Tòa này tên là Bruce tiểu trấn, nhìn cùng cái khác Tây Bộ tiểu trấn không hề khác gì nhau. Mặc dù vắng lạnh một điểm, nhưng tốt xấu không hướng bên ngoài nông trại như thế cái gì người đều không nhìn thấy. Trương Hằng trước tiên ở lữ điếm mở hai gian phòng, đem hành lý loại hình không tiện mang đến đồ vật thả đi lên. Lần này Trương Hằng không có để Wendy lại một mình đi tìm hiểu tin tức. Cái sau đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn xem phía dưới đường đi. "Cảm giác ta bị sai sao? Cảm giác chúng ta dọc theo con đường này nhìn thấy người đều đối với chúng ta rất căm thù." "Có, đúng không? Ta là người da vàng, mặc kệ đi tới chỗ nào mọi người đối ta đều rất căm thù." Trương Hằng nói. Hắn vừa nói một bên kiểm điểm trong bọc đạn, Nửa đường hắn không chịu nổi Wendy quấy giày đòi hỏi, cuối cùng vẫn dạy nàng điểm xạ kích tri thức. Súng ngắn, súng trường, không thể không thừa nhận, Wendy tại xạ kích trên hoàn toàn chính xác còn rất có thiên phú. Học cũng thật mau, chí ít so Trương Hằng kỹ thuật phải vào Dương thuận lợi. Trên đường dừng lại lúc nghỉ ngơi nàng sẽ còn tìm Trương Hằng mượn thương luyện thương pháp. Thậm chí còn đánh tới hai con thỏ hoang làm bữa tối. Bất quá ngươi nói sự tình ta cũng chú ý tới. Ta không thích ánh mắt của bọn hắn. Wendy nói, nàng nhìn thấy đường phố đối diện tại ban công dựng quần áo nữ nhân. Cái sau chỉ là nhìn nàng một cái, liền lui trở về trong phòng. Hơn nữa còn giữ cửa sổ đều đóng lại. Nơi này không phải là bạo phát cái gì muốn mạng dịch bệnh à. Bệnh thủy đậu vẫn là càng nguy hiểm hơn bệnh hủy bệnh. Ta vừa ra đời thời điểm trên trấn cũng bộc phát qua một lần bệnh thủy đậu. Nghe ba ba nói bọn hắn sẽ đem nhiễm bệnh người đều tập trung ở trong một gian phòng. Phòng ngừa bọn hắn lây cho người khỏe mạnh. Sau đó bốc thăm, mỗi ngày phái một người đi đưa cơm cùng nước. Thẳng đến, Wendy dừng một chút, người ở bên trong đều chết hết. Cùng nó nói đây là trị liệu, còn không bằng nói đây là mưu sát. Trương Hằng đương nhiên cũng đã được nghe nói bệnh hủy bệnh đại. Danh, đừng nói tại thế kỷ 19, cho dù tại hiện đại đã được đến hữu hiệu khống chế. Một chút chỗ thật xa, vẫn như cũ có người nghe mà biến sắc, mà tại cái này chữa bệnh còn không phát đạt thời đại. Mọi người ngoại trừ cách ly bên ngoài cũng cơ hồ cầm bệnh hủy bệnh không có biện pháp gì. Cẩn thận một chút, cái chấn này hoàn toàn chính xác không quá bình thường. Chúng ta tìm tới phụ thân ta sau liền lập tức rời đi, cho nên tiếp xuống chúng ta hẳn là từ nơi nào vào tay. Trực tiếp tìm nơi này quan trị an đi. Trương Hằng nói, đã những người khác không muốn nói với chúng ta. Bất quá trước đó, chúng ta còn phải đi trước tiệm tạp hóa bổ điểm hàng. Tiệm tạp hóa ông chủ ngay tại quét dọn lấy kệ hàng. Quay đầu trông thấy Trương Hằng cùng Wendy đi hướng bên này. Lập tức liền từ dàn giáo bên trên xuống tới. Treo lên close bảng hiệu. Về sau vô cùng lo lắng muốn đóng lại cửa tiệm. Nhưng là sau một khắc trong khe cửa duỗi ra một cái tay. Ngăn trở động tác của hắn. Thật có lỗi. Tiên sinh, chúng ta đã đóng cửa. Lão bản nói, đồng thời trên tay âm thầm dùng lực. Nhưng mà hắn hai cánh tay chung vào một chỗ còn không đối mặt một con ra sức. Cửa bị từ bên ngoài chậm rãi đẩy ra. Nhìn đến chúng ta vận khí không tệ. Đuổi kịp cuối cùng ban một kinh doanh. Trương Hằng căn bản không chờ ông chủ giải thích đã mang. Theo Wendy đi đến, việc đã đến nước này. Ông chủ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận hiện thực. Xoa xoa mồ hôi trên trán, có cái gì ta có thể giúp các ngươi sao? Cho ta 4 hộp, không, 6 hộp đạn đi, hình hào gì? 2 hộp 44 đến 40 Winchester, 4 hộp không, 45 tấc anh câu dài đạn. Tạ ơn, nhiều như vậy đạn, các ngươi là muốn đi săn sao? Ông chủ một bên từ kệ hàng trên xuất ra đạn, một bên miễn cưỡng đáp lời nói, kệ bên này có gì có thể đi săn địa phương sao? Theo ta được biết không có, các ngươi nếu như muốn săn thú đến lại đi xa một chút. Vậy chúng ta liền không đi săn, Trương Hằng nói xong hắn lại quay đầu nhìn về phía một bên Wendy. Ngươi muốn tới điểm cam thảo đường sao? Ta không là trẻ con. Wendy nhíu mày, thích ăn đường cũng không có nghĩa là liền là trẻ con. Ta biết một tên, nói thực ra ta không biết tuổi của hắn lớn bao nhiêu. Dù sao so ngươi thấy qua bất luận kẻ nào đều lão chính là. Tên kia ăn lên đồ ngọt đến tựa như là cái hang không đáy đồng dạng. Hết chương.